Chiến thần Hào Môn, chương 1693, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Núi cao trên mặt, lộ ra một ý vị thâm trường. Hộ vệ đội trưởng đều xem không hiểu. Hắn rốt cuộc là ý gì? Không muốn cùng Giang Ninh là địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thật sự có đáng sợ như vậy sao? Trước hắn vẫn luôn cảm thấy, cao thủ võ đạo mặc dù lợi hại hơn nữa, nhưng ở vũ khí của bọn họ, vũ khí nóng trước mặt, như trước không chiếm được tốt gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là cái kia Phương Ngân, thân thủ đủ cường đại, có thể như thế nào đây? Không phải là bị đuổi hắn ra ngoài rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Giang Ninh, lẽ nào so với kia Phương Ngân, mạnh hơn một cấp bậc? Hộ vệ đội trưởng cũng không nói gì. Trong đầu còn hiện lên, vừa mới treo ở trên người mình cái bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy Giang Ninh nếu là muốn giết hắn lời nói. Nghĩ vậy, hắn toàn thân một hồi mồ hôi lạnh. Được rồi, chuyện này liền tạm thời dừng ở đây. Cùng Giang Ninh tiếp xúc, bảo trì ở nơi này là được. Chúng ta biết gặp mặt lại. Ta khẳng định, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Sơn đứng lên, không có nhìn nữa màn hình điện tử lên hình ảnh. Xoay người trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Đêm nay Giang Ninh không có đạt được mục đích. Đồng dạng, Cao Sơn cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Cao Sơn càng phát ra khẳng định. Hôm nay Giang Ninh, so với quá khứ mạnh hơn. Còn muốn đáng sợ. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đã tại Cao Sơn ngoài biệt viện rồi. Phương Ngân ở nơi này chút công nghệ cao kỹ thuật thiết bị trước. Vẫn là lọt chân ngựa. Đây là Giang Ninh chuyện trong dự liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Phương Ngân lánh đời nhiều năm. Nơi nào thấy qua những thiết bị kia. Có thể từ chỗ khác viện bình yên ly khai. Đã coi như là không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn biệt viện liếc mắt. Nhãn thần thâm thúy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá cao núi. Thực sự thật không đơn giản. Cao Bồi theo bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có tại nơi vẫn không nhúc nhích, mà là nhân cơ hội ở khác trong viện đi một vòng. Bên trong bố trí, vô cùng tinh vi cao thâm, coi như là trên thế giới này mấy cái đại nhân vật phủ đệ. Sợ rằng cũng không có so với cái này mạnh bao nhiêu. Sớm muộn cũng sẽ gặp mặt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, hai người không có nhiều lời. Lập tức ly khai Cao Sơn biệt viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mới vừa trở lại cửa tiệm rượu. Cũng cảm giác được. Bên ngoài đậu mấy chiếc xe trong có người. Cửa sổ xe hắc ám. Người ở bên trong cũng không còn di chuyển. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều khống chế được tốt. Nhưng Giang Ninh bọn họ thấy thế nào không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người liếc nhau. Bất động thanh sắc, thẳng vào tửu điếm, bọn họ mới vừa đi vào. Trong đó trên một chiếc xe, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thành Sơn dựa vào ghế, ngang hông vết thương còn có chút đau. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thoáng qua ngoài của sổ xe. Gia chủ, hắn có thể đáng tin sao? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Không có lựa chọn khác. Lý Thành Sơn nhắm mắt lại, vẻ mặt uể oải, anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia là không thể trở về, thậm chí hắn đều địa phương khác cũng không thể đi. Hắn hiện tại không biết Phương Ngân đi nơi nào, càng không biết Phương Ngân sẽ ở từ lúc nào động thủ giết chính mình. Bây giờ cách Giang Ninh gần một chút, hắn chỉ có cảm giác có một chút mạng sống cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể nói thế nào, Phương Ngân nhất định là kiêng kỵ Giang Ninh, bằng không hắn cũng sẽ không thủy chung không chịu ở Giang Ninh xuất hiện trước mặt. Bây giờ, na một tờ quyền phổ. lại lần nữa rơi vào Giang Ninh trong tay. Phương Ngân nói không chừng biết liều lĩnh động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thành Sơn dựa vào nơi đó, không dám ngủ, dù cho lại uể oải, hắn cũng không dám để cho mình ngủ. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua mình vài cái bảo tiêu. Trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Đều nghe rõ cho ta. Lên tinh thần tới. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người, một cái cũng không dám ngủ. Mắt mở thật to, rất sợ Phương Ngân lại đột nhiên xuất hiện. Giết bọn họ. Bọn họ rõ ràng Phương Ngân thực lực. Biết coi như bọn họ người nhiều hơn nữa. Cũng giống vậy không phải Phương Ngân đối thủ. Hiện tại ngoại trừ không xuống xe ở ngoài. Ngoại trừ tới gần Giang Ninh một điểm ở ngoài. Bọn họ thậm chí ngay cả cảm giác an toàn cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.